phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, đệ 82 trang. Tây Vũ chỉ cảm thấy việc này phát triển phương hướng kỳ quặc. Muốn nói lại thôi, không biết như thế nào trả lời, Lâm Tổng nhiệt cùng mà vỗ vỗ hắn cánh tay. Yên tâm, người bị thương là công ty thất trách, như vậy cũng là đối với người bồi thường. Chỉ là có chuyện, người phải làm đến khéo léo. Tây Vũ cảnh giác. Cái gì? Lâm Tổng, người ra sự cố, gần nhất quốc gia bộ môn sẽ phái người tới siêu tầm điều tra. Hy vọng đến lúc đó, người có thể thế công ty nói tốt vài câu. Chẳng lẽ bọn họ vòng lớn như vậy phần công là sợ nhân tạo người khiếu nại? Tây Vũ không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhịn không được nói, như thế không khó, chỉ cần ngài nguyện ý trả lời ta một vấn đề. Lâm Tổng biểu tình không có bất luận cái gì gợn sóng, thẳng thắn thành khẩn gật đầu, thỉnh giảng. Tây Vũ nhíu mày, vì cái gì có trọng trí đại não như vậy đáng sợ thiết kế? Bên ngoài người xem biết chúng ta tao ngộ như thế bi thảm sao? Uy, Tần Vân Thâm nháy mắt biến sắc mặt, phảng phất muốn ý đồ tới gần cho hắn điểm giáo huấn, nhưng Lâm Tổng lại yêu nhã mà giơ tay ngăn cản. Sau đó bình tĩnh mà nhìn về phía Tây Vũ. Đầu tiên ta muốn thay chính mình biện giải một chút. Đây là ta tiếp nhận hải thị vui chơi giải trí phía trước liền có lưu trình. Đối này ta giữ lại ý kiến. Nhưng sự thật là, trò chơi sinh tồn tú xem điểm chính là tử vong bóng ma. Nếu không nó cơ hồ không có giá trị. Toàn thế giới chỉ có hải thị vui chơi giải trí có thể làm như vậy. Cho nên mới được đến bá chiếm thị trường tư cách. Không phải sao? Tây Vũ nửa điểm đều không nghĩ trả lời. Toàn thân cơ bắp bắt đầu banh không được sức lực. Cơ hồ liền phải một quyền tấu đến hắn trên mặt. Lâm Tổng như cũ gợn sóng bất kinh. Người mặt trái cảm xúc rất nhiều. Nhưng này không thay đổi được gì. Cho người đi cùng La Hy đãi một đãi cũng hảo. Hắn là cái thông minh người trẻ tuổi, có thể giáo hội ngươi một ít càng có dùng đạo lý. Tây Vũ cắn hàm răng hơi hơi rung động, vô pháp hé răng. Lâm Tổng đứng dậy. Hảo, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Chuyện khác Tần trưởng khoa mau chóng làm thỏa đáng. Tần Vân Thâm cũng không có bất luận cái gì nhằm vào Tây Vũ ý tứ, cũng không quan tâm hắn đi nơi nào sinh hoạt, lập tức trả lời. Hảo, ta đây liền đem La Hy kêu lên tới. Lâm Tổng gật gật đầu. Xem biểu nói, ta buổi tối phi cơ. Lần sau lại đến chính là điện cạnh đại tái khai mạc. Tần Vân Thâm biết nghe lời phải bảo đảm. Lâm Tổng yên tâm, ở đại tái kết thúc phía trước, Vân Đài tuyệt đối sẽ không lại ra bất luận cái gì vấn đề. Lời này ngươi vẫn là cùng chính phủ đi. Giải thích đi. Lâm Tổng khôi phục lạnh lùng mặt mày. Đứng dậy liền đi ra phòng bệnh, Tần Vân Thâm đau đầu mà đi theo bên ngoài. Cũng tùy theo biến mất, sao không biết có phải hay không đã chịu cao tầng chiếu cố duyên cớ. Tây Vũ ở phòng bệnh đãi ngộ cực hảo, liền kém tả hữu xếp vào hai cái tự nhiên người hộ sĩ 24 giờ hộ lý, nhưng hắn trong lòng nhớ dáng. Sinh tập hội sự, chỉ đơn giản ăn cơm, liền nháo muốn đi ra ngoài, may mà Vân Đài chữa bệnh thực phương tiện. Vội đến sứt đầu mẻ chán, Tần Vân Thâm căn bản vô tình ngăn cản. Đơn giản liền gọi tới La Hy đem bệnh tật Tây Vũ lãnh đi ra ngoài. Tây Vũ nhỏ giọng tùy La Hy đi vào xa lạ hành lang, rốt cuộc thấp giọng phiền muộn. Sự tình càng ngày càng phiền toái, ta đảo cảm thấy còn hảo. Giống nhau lung tung động thủ đều là mèo ba chân. Hơn nữa cầm súng laser cũng chưa đem ngươi đánh chết. Ta xem sau lưng hung thủ cũng chính là một cái phế vật. La Hy đưa cho Tây Vũ tân lãnh đến đồ dùng sinh hoạt bao, nhướng mày đánh giá. Người rất năng lực a, mấy cái giờ không gặp liền đem ta phòng chiếm. Tây Vũ còn không có phục hồi tinh thần lại. Là cái kia Lâm Tổng tự quyết định. Ta nửa cái tự cũng chưa đề. Người nếu không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. La Hy a thanh, cũng coi như hai ta có duyên. Ca không keo kiệt như vậy. Bất quá Lâm Ngọc Trạch tên kia không phải cái gì thứ tốt. Lòng dạ sâu đậm. Lúc này cố tình như vậy làm loạn. Chỉ sợ là mượn từ bảo hộ ngươi cơ hội phái người nhìn chằm chằm ta. Tây Vũ đi theo La Hy chiều thang máy đi. Lâm luôn là nơi này đại lãnh đạo. Nếu thật xem ngươi khó chịu, cần gì phải vu hôi. La Hi, về sau ngươi liền đã hiểu. Tây Vũ thấp giọng truy vấn. Hải thị vui chơi giải trí thật sự như vậy sợ chính phủ hỏi trách. La Hi gật gật đầu. Sau đó xoát vòng tay dẫn hắn vào thang máy. Đừng lão nói này đó. Bị theo dõi bắt giữ đến. Tần Vân Thâm cái kia binh lính càn quấy tử lại đến nổi điên. Tây Vũ lúc này mới đóng khẩu, hắn vốn là thực tinh thần căng chặt. Cẩn thận chặt chẽ tâm thái, như thế dễ dàng mất đi cảnh giác tính. Hơn phân nửa là cùng cái này La Hi tiếp xúc nhiều duyên cớ, đối này. Tây Vũ ở thang máy không có cuối bay lên trong quá trình. Rốt cuộc hạ quyết tâm nói, ta trực giác thường xuyên làm ta tín nhiệm ngươi. Chỉ mong chúng ta đã từng là bằng hữu. La Hi nửa cười không cười mà nhìn lại, không khí trở nên sền sệt một chút. Tây Vũ lược cảm xấu hổ, vừa lúc này thang máy bỗng nhiên dừng lại. Môn tự động chậm rãi mở ra, đáng tiếc Tây Vũ còn không có tới kịp quan sát hoàn cảnh. Liền không hiểu ra sao mà đón nhận Từ Thỏ cùng Bạch Khởi, Từ Thỏ mở to mắt hạnh. Sau đó phát ra kinh ngạc mà thét chói tai. Lão, lão đại, người như thế nào đem người bắt cóc lên đây? Sao Vân Đài Hoàn Trạng Đại Lâu đỉnh tầng đích xác sinh hoạt phương tiện cực kỳ ưu việt. Không hổ là nhân tạo người chủ bá chức nghiệp kiếp sống có khả năng hưởng thụ đến xa hoa nhất. Nơi, 24 giờ cung ứng cao cấp nhà ăn. Phòng huấn luyện, bơi lội thất, miễn phí giấy chất thư mượn đọc thất. Thậm chí bao gồm giải trí thất cùng sauna phòng như vậy công năng phòng cũng cái gì cần có đều có. Nếu như không phải đồng dạng đại môn trói chặt, chắp cánh khó thoát. Quả thực có thể gọi là trạch người nhạc viên, rốt cuộc dài quá kiến thức Tây Vũ một đường tả hữu. Nhìn quanh, cuối cùng đi theo La Hi vào hắn kia to như vậy phòng xếp ký túc xá. Đóng cửa lại nói, người biết không? La Hi quay đầu lại. Ân, Tây Vũ, ta đối nơi này sở hữu đều không hề ấn tượng. Nếu ta đã từng sinh hoạt ở chỗ này, ít nhất hẳn là có loại quen thuộc cảm đi. La Hi cười nhạo thanh. Đi tủ lạnh cầm trái cây cùng đồ uống cho hắn. Này đó ký ức đã sớm bị lau. Người thật đúng là đương chính mình là thiên tuyển chi nhân a. Lăn đi trên giường dưỡng thương, Tây Vũ cự tuyệt. Không cần, ta ngủ sofa liền hảo. Phỏng chừng chờ chính phủ tới chơi hỏi xong. Nên đem ta đánh hồi nguyên quán, nói hắn liền ngồi tới rồi trên sofa. Vuốt chính mình bị thương eo bụng nhẹ nhàng thở hổn hển khẩu khí ra tới. Hết chương.